Tân thiếu, đừng quá vô sỉ. Chương 68, mặt ửng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Tâm Niệm tự mình nói, không nhìn thấy sắc mặt của Ân Diệp Phong đã càng ngày càng đen, trên trán sớm đã nổi gân xanh, thuốc mỡ ở trong tay đều đã bóp thay đổi hình dạng, em đem hôn nhân thành cái gì? Trò đùa sao? Trước đây hồ đồ lên giường đàn ông xa lạ kết hôn chớp nhoáng còn muốn lý hôn chớp nhoáng. Em xác định mình năm nay 24 không phải là 14, sao ngây thơ như vậy? Em nếu như muốn ly hôn tôi bây giờ tác thành cho em. Anh lời này là có ý gì, chẳng lẽ anh đối với hôn nhân không trung thành còn để ý tới? Điền Tâm Niệm không dám tin nhìn anh, em đã nhìn anh rất lâu rồi, thế nhưng anh chẳng biết bớt phóng túng trái lại ngày một thậm tệ hơn. Báo cũng đăng lên cả, hôn nhân của chúng ta cho tới bây giờ không phải, do anh làm chủ, anh nghĩ rằng trong lòng của em thực sự dễ chịu sao? Người phụ nữ nào không hy vọng có một chồng thương yêu chung tình với? Mình, người phụ nữ nào không khát vọng cả cuộc đời một đôi tốt đẹp? Nhưng chỉ nghĩ liền có thể trở thành là hiện thực sao, em biết anh đối. Với em không có tình cảm, đối với anh tối thiểu, hy vọng anh có thể tôn trọng em, yêu cầu này quá đáng sao? Em không muốn cùng phụ nữ khác đồng thời có chồng mình, chẳng lẽ có sai sao? Thế nhưng những thứ này anh có thể làm được sao? Anh căn bản không làm được, anh đã không làm được. Hãy buông tha em đi, hãy buông tha em đi. Điền Tâm Niệm rốt cục nói. Thẳng tất cả nén ở trong lòng sau khi kết hôn ra, vì mẹ và công ty cô. Đã chặn lại cả đời hạnh phúc của mình, tại đây trong cuộc hôn nhân không có yêu cô chỉ muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Mặc dù tâm tình của cô không ổn định, nói năng có chút lộn xộn, nhưng Ân Diệp Phong vẫn bắt được trọng điểm trong lời nói cô, hai tay trên. Đầu gối buông ra khép lại rồi buông ra, sau cùng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cô nói. Anh lúc nào đối với hôn nhân không trung thành, nói. Phải có chứng cứ, em thấy anh cùng bọn họ lên giường lúc nào. Em thấy, thân thể của anh vượt quá giới hạn, anh hỏi ngược lại làm cho Điền Tâm Niệm ngẩn ra, có chút chần chờ lại không dám tin hỏi. Lẽ nào, anh không có chạm bọn họ, làm sao có, thể, báo cũng đăng lên hết hơn nữa lần trước ở U Tình là em chính mắt. Nhìn thấy, Ân Diệp Phong nhướng mày, châm chọc hỏi, em thấy cái gì, anh, cô nhìn thấy bọn họ rất thân mật thấy người phụ nữ xuất. Hiện ở trong gian phòng đó, cô quả thực không nhìn thấy bọn họ xảy ra. Quan hệ, nhưng mà cô cũng không tin phụ nữ đưa tới cửa anh không nhận. Thông minh như Ân Diệp Phong làm sao sẽ không biết cô suy nghĩ trong. Lòng, bật cười một tiếng. Anh không giống với em, anh còn không có đói. Khát đến tất cả phụ nữ đưa tới cửa đều tiếp thu, anh thích sạch sẽ. Gương mặt Điền Tâm Niệm không xác định nhìn dáng vẻ của anh lại. Không giống như là lừa gạt cô, thực ra anh cũng không có cần phải lừa. Gạt cô, anh nếu muốn như thế nào cô cũng không ngăn cản được. Vẻ mặt Điền Tâm Niệm rất là giàu gì, chẳng lẽ anh thật không có? Còn có cái gì gọi không giống với cô, anh mới là đồ đói khát đó. Tay phải đặt ở bên mép Ân Diệp Phong hắng giọng một cái, có chút. Không được tự nhiên nói. Hôn nhân không phải là trò đùa, anh mặc dù không hài lòng, nhưng mà đã thành sự thật anh sẽ cố gắng hoàn thành. Trách nhiệm của một người chồng, tối thiểu anh sẽ trung thành với cuộc. Hôn nhân này, giọng Ân Diệp Phong mơ hồ, biểu tình trên mặt rất là không được tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn, nhưng mà Điền Tâm Niệm vẫn là nghe rõ ràng lời của anh, có chút. Không dám tin tưởng nhìn anh, thật bất ngờ anh lại nói ra được lời như. Vậy, ngẫm lại từ kết hôn đến bây giờ, bỏ ra anh có thể vượt quá giới hạn không nói, anh đối với cô cũng tốt, đưa cô đi bệnh viện, sẽ ở lúc ngã. Bệnh chăm sóc cô, biết cô nằm viện, sớm gấp trở về. Thật chẳng lẽ như theo như lời Lăng Hữu, cái người đàn ông khó chịu này luôn luôn dùng lạnh lùng che giấu tâm tình của mình. Cô không khống chế được muốn cười, thấy có chút ngây thơ. Ân Diệp Phong không được tự nhiên nghiêng mặt sang bên, nghe được. Tiếng cười của cô con ngươi chim ưng chừng. Còn em nữa thu tâm tư lệch lạch của mình lại, hôm hôn lễ xém cùng đàn ông khác đào hôn, nghĩ quá. Chớn không coi là đi quá chớn sao, lại để cho anh phát hiện em đối với. Người nào tà tâm không chết, xem anh như thế nào chỉnh đốn em. Phốc, Điền Tâm Niệm một chút cũng không có bị anh hù được, ngược lại không thể ngừng cười nhìn mặt của anh ửng đỏ. Cách chương.